Chương 416, Hoàng Tuyển tỷ thí đại trưởng lão. Còn có thể làm sao loại chuyện này có thể là không phải ta ngươi loại lũ tiểu nhân này vật có thể nhúng tay, hai người chúng ta hay lại là đàng hoàng ở chỗ này trông coi đi. Một gã khác đệ tử suy tư một phen sau, liền lên tiếng nói một câu, tâm mặc dù chúng có chút không cam lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Sư huynh giáo huấn vâng. Hạng nhất đệ tử nghe được hắn sư huynh lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Đối với bọn hắn những thứ này đệ tử bình thường mà nói, những cường giả kia sự tình ở giữa, cách bọn họ thật sự là quá mức xa vời. Hoàng Tuyền thân thể không ngừng leo lên phía trên đi, rất nhanh thì đã tới một tòa trước cửa. Hoàng Tuyền cũng không có trực tiếp xông vào, mà là đưa tay khe khẽ gõ cửa một cái. Đông đông đông giống như đánh trống một loại vang lớn từ cửa truyền ra, khiến cho cổ nguyệt môn bên trong không ít người, cũng mở hai mắt ra. Hoàng Tuyền thu hồi chính mình tay trái. Sau đó yên lặng đứng tại chỗ, bắt đầu đợi. Mà đúng lúc này, Hoàng Tuyền sau lưng lại có vài tên lão giả đi tới trước, bọn họ vẻ mặt vẻ lúng túng địa đối với Hoàng Tuyền cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng một cái phương hướng chạy đi, rất nhanh thì biến mất ở rồi trước mặt Hoàng Tuyền. Ở qua một lát sau đó, đại môn từ từ mở ra, một tên khí vũ hiên ngang lão giả từ trong đi ra. Ngươi là ai tới ta cổ nguyệt môn có chuyện gì? Đại trưởng lão có chút mị lên con mắt của mình. Sau đó không khách khí chút nào hướng về phía Hoàng Tuyền nói. Ở hạ Hoàng Tuyền, ta muốn gặp ngươi một chút môn môn chủ, chẳng biết có được không? Hoàng Tuyền hướng về phía đại trưởng lão có chút chắp tay, sau đó thập phần khách khí nói một câu. Hoàng Tuyền đại trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, con ngươi ở bên trong vòng vo mấy vòng, trong lòng đối với cái này Hoàng Tuyền, rốt cục thì nhớ lại một ít có liên quan sự tình. Nguyên lai hắn lại là Hoàng Tuyền, nghe nói hắn là Thiên Đế Tông tông chủ đệ tử thân truyền. Một thân thực lực thập phần đáng tin, thậm chí ngay cả chúng ta môn chủ, cũng là hắn đồ đệ cách đó không xa truyền tới trận trận xôn xao chi âm, một ít đệ tử ở phụ cận châu đầu ghé thai, sau đó hết sức kinh ngạc địa nhìn về phía Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, môn chủ giờ phút này không có ở đây môn trùng, ngươi chính là đi nơi khác tìm đi. Đại trưởng lão ở hơi trầm ngâm một hồi sau, hắn lên tiếng nói một câu, trong giọng nói lại không thấy vẻ cung kính, cũng không có bất kỳ nghiêm nghị. Thiên Đế Tông thực lực sâu không lường được, mặc dù đại trưởng lão đối với Hoàng Tuyền rất là không thích, nhưng là nếu như có thể không đắc tội lời nói, hắn vẫn không muốn đắc tội. Kia ta có thể hay không vào Cổ Nguyệt môn thăm dò một phen? Nếu như Cổ Nguyệt coi là thật không có ở đây lời nói, ta sẽ tự rời đi, tuyệt không lại ở chỗ này quấy rầy. Hoàng Tuyền cũng không có lập tức rời đi, mà là đối đại trưởng lão lên tiếng nói một câu, giọng thập phần nghiêm túc. Cho cười, ngươi cho rằng là Cổ Nguyệt môn là địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đại trưởng lão nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào khiển trách, trong lòng đối với Hoàng Tuyền càng là chán ghét mấy phần. Không phải là Thiên Đế Tông đệ tử sao? Ghê gớm, liền đánh nhau một trận, ai chết vào tay ai, còn chưa biết được, ta thật không muốn cùng ngươi động thủ. Hoàng Tuyền nghe được đại trưởng lão lời nói sau, hắn thập phần không nói gì nói một câu, sau đó đưa ra tay trái nhéo một cái chính mình mi tâm. Một bộ nhức đầu vạn phần dáng vẻ. Cổ Nguyệt môn những người này, rốt cuộc đều là cái gì đó tính khi a, thế nào cảm giác so với chính mình còn phải bạo nổ. Động một chút là muốn đánh đánh võ hử, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, 10 giây đồng hồ đi qua, ngươi nếu là còn không chịu xuống sơn lời nói, vậy cũng đừng trách bổn trưởng lão không khách khí. Đại trưởng lão một lần nữa lạnh rên một tiếng, hắn chợt hất một cái ống tay áo, sau đó khí thế hung hăng nói một câu. Trên người linh khí bồng bột mở, đem bốn phía. Lúc này cũng đánh sơ sát. Đã như vậy, vậy thì mời dạy bảo đi. Vô luận như thế nào, hôm nay ta phải muốn gặp được Cổ Nguyệt Hoàng Tuyền. Ở hơi suy tư một phen sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó trực tiếp đi về phía trước hai bước. Hảo tiểu tử, rất lớn mật. Đại trưởng lão ha ha cười to một tiếng, sau đó không khách khí chút nào đưa ra tay trái, trực tiếp quăng ra một căn ba tong. Kia căn ba tong toàn thân phơi bày bích lục vẻ, phía trên mang theo thập phần dày đặc sinh cơ, mà ba tong trô nắm tay khắc ấn một luân minh nguyệt, nhìn qua rất là trong sáng, phảng phất có nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ tại trong đó lưu chuyển mở. Một giây kế tiếp, kia căn quyền trượng trong nháy mắt lớn lên theo gió, rất nhanh thì đã biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, sau đó đi thẳng tới đỉnh đầu của Hoàng Tuyền, xen lẫn lôi đỉnh vạn quân thanh thế, hung hăng xuống phía dưới vùng đập đi. Đại trưởng lão thực lực cũng phi thường mạnh. Cơ hồ là Cổ Nguyệt môn bên trong người mạnh nhất, đã đạt đến nhập thánh cảnh trung kỳ mức độ, ở toàn bộ Cổ Nguyệt Môn bên trong đều là số 1 số 2 tồn tại, thậm chí vượt qua tên kia duy nhất Thái Thượng trưởng lão. Sắc mặt của Hoàng Tuyền không thay đổi, hắn không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng đưa ra một cái tay trái, sau đó hướng lên đỉnh đầu. Ung ung to lớn ba thong, trong nháy mắt đập vào Hoàng Tuyền trên tay phải, vén lên bàng bạc vô cùng sóng lớn, thậm chí ngay cả Cổ Nguyệt Môn Sơn Môn đều bị hất bay rồi nửa phiến. Vô số bụi mù tứ tán lên, che lại rất nhiều người tầm mắt, khiến cho phía trước hoàn toàn mơ hồ. Ở bụi mù chậm rãi tiêu tan sau đó, Hoàng Tuyền thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy sắc mặt của hắn bình thản vô cùng, tay trái lại giống như một cây kềm sắt một dạng đã là vững vàng chế trụ kia căn ba thong. Đại trưởng lão ở thấy một màn như vậy sau, hắn đồng tử có chút co rút lại một chút, trong lòng dâng lên vẻ khẩn trương cảm giác, đối với Hoàng Tuyền người này, cũng là càng coi trọng mấy phần. Chính mình vừa mới mặc dù chỉ sử dụng rồi 3 phần sức mạnh, nhưng cũng là không phải một tên vũ tôn cấp bậc cường giả có thể rất cứng tiếp đó. Nói cách khác, người trước mắt này ít nhất cũng là một gã vũ thánh Cổ Nguyệt Môn đại trưởng lão đã sống 800 người người năm tháng, lúc này mới có thể đạt đến cho tới bây giờ thực lực. Hắn tuổi tác gần như so với Thái Thượng trưởng lão còn muốn lớn hơn không ít, thậm chí ngay cả Cổ Nguyệt cha cũng đã từng là đệ tử của hắn, mà hắn lại như vậy Cổ Nguyệt Môn nhất cường đại nội tình. Mặc dù Cổ Nguyệt Môn chỉ là tam lưu môn phái, nhưng là bởi vì có đại trưởng lão tồn tại, ngay cả một ít thực lực tương đối cường đại nhị lưu môn phái, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hoàng Tuyền thật sâu nhìn đại trưởng lão liếc mắt, hắn không nghĩ tới Cổ Nguyệt Môn bên trong, lại còn có như thế cường đại nhân tồn tại. Nếu là đã từng Hoàng Tuyền, kia làm sao có thể sẽ còn đối đại trưởng lão kiêng kỵ mấy phần, nhưng là bây giờ hắn đã bước chân vào vũ thánh cảnh giới, hơn nữa so với đại trưởng lão mạnh hơn nhiều, tự nhiên cũng là không sợ hãi chút nào. Hoàng Tuyền nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, đỉnh đầu to lớn ba tông trực tiếp hoành bay ra ngoài, sau đó trong nháy mắt cắm vào cách đó không xa một ngọn núi bên trong. Rắc rắc đỉnh núi kia ứng tiếng ma na tờ, không ít đá vụn từ phía trên lăn xuống mà xuống, để cho phụ cận mấy tên đệ tử sợ vỡ mật, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Hảo tiểu tử, quả nhiên có vài phần con đường, không trách dám đến Cổ Nguyệt Môn dương ai. Đại trưởng lão có chút nhíu mày, sau đó sắc mặt lạnh giá nói một câu, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ.